văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia của một trong những nhà đó khẽ nhíu mày, ngươi đi nói với bọn họ, bảo bọn họ nhường đường, cứ nói chúng ta là người của quốc công phủ. Nhà ta cũng là quốc công phủ, sao có thể nhường cho ngươi? Nghe thấy yêu cầu mà tên tiểu đồng đưa ra, người trong cỗ xe ngựa kia lên tiếng, giọng điệu ngạo mạn. Tiểu đồng lại đi lên phía trước, người trong cỗ xe ngựa đằng trước giọng điệu ôn hòa, nho nhã lễ độ. Ta là người nhà họ Đậu, thật ngại quá, mang theo mệnh lệnh của gia chủ, e rằng không thể nhường. Nhà họ Đậu, Đậu thừa tướng, tiểu đồng hít sâu một hơi, lại đi tiếp lên phía trước. Người trong cỗ xe ngựa đó thậm chí còn không nói gì, chỉ đưa ra một tấm bảng. Thái, thái, thái, tiểu đồng lắp bắp, thái tử, cái này, cái người được thăng quan kia, rốt cuộc là người phương nào thế? Ngay cả thái tử cũng ngoan ngoãn xếp hàng kẹt xe. Ngày hôm sau, vừa bước vào triều phòng, Hứa Yên Miểu đã cảm thấy dường như có không ít người đang nhìn hắn. Hứa Yên Miểu cố nhịn xúc động muốn ngửi mùi trên người mình. Chẳng lẽ hôm qua chưa tắm rửa sạch sẽ, trên người ta vẫn còn mùi thịt hun khói? Không nói thì thôi. Hắn vừa nói đến chuyện này, trên mặt không ít quan viên liền hiện lên vẻ mặt buồn rầu. Ban đầu cứ tưởng chỉ có mình là người thông minh, không ngờ mọi người đều là người thông minh. Kết quả của việc có quá nhiều người thông minh chính là mọi người lại cùng nhau chen chúc vào cùng một ngày. Như vậy, làm sao có thể khiến Hứa Yên Miểu có ấn tượng tốt với bọn họ? Nỗi ưu sầu này kéo dài đến khi xếp hàng vào chiều. Bệ hạ, thần luận tội văn uyên các đại học sĩ Đông Quách Nam Dương đọc sách sai. Bệ hạ, thần luận tội hộ bộ chủ sự Diệp Đình Trinh hôm qua trực nhật ở Nha Môn nhưng lại về sớm. Bệ hạ, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Hứa Yên Miểu len lén ngáp một cái, thành thạo bắt đầu lơ đãng. Từ sau khi thăng quan, hắn rất ít lơ đãng trong buổi chầu. Nhưng thật sự không bao gồm việc người này luận tội người kia thất lễ trước mặt hoàng thượng, người này luận tội người kia đến muộn về sớm. Người này luận tội người kia lúc tấu sự thì loạng choạng ngã xuống đất. Đương nhiên, Hứa Yên Miểu không biết, các đại thần cũng rất thành thạo việc lờ đi hoạt động tâm lý của hắn khi hắn lờ đãng. Trừ phi là chuyện cực kỳ quan trọng, nếu không đều coi như tiếng ồn nền. Thịt hun khói ở nhà ta phải làm sao bây giờ, các vị đại nhân này lại hẹn nhau hay sao? Đều tặng những thứ na ná nhau. Hứa Yên Miểu lẩm bẩm trong lòng, những món muối chua này ta phải ăn đến tận năm sau mất. Sao không có ai tặng chút thịt tươi nhỉ? Thịt hun khói có thể để được lâu, ta cũng không thể để 3 năm 5 năm được. Tuy nghe nói thịt hun khói nếu bảo quản đúng cách có thể để được 3 năm, nhưng ta lại không biết cách. Nếu không để được 3 năm 5 năm, vậy chẳng phải ta ngày nào cũng phải ăn thịt hun khói sao? Không ít đại thần lộ ra vẻ mặt lúng túng. Nói lại lần nữa, người thông minh trên triều đình không hiếm, đa số mọi người đều không phải là người vượt qua muôn vàn khó khăn, từ trường thi khoa cử, chính là người thật sự vượt qua muôn vàn khó khăn trên chiến trường. Điều này dẫn đến việc lần này mọi người muốn lấy lòng Hứa Yên Miểu, tư duy tặng quà lại giống nhau đến kinh ngạc. 120 cân thịt hun khói là tấm lòng, 100 cân thịt hun khói, chính là đang gây khó dễ cho người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm giác đều không thật lòng nha, may mà ta không tự mãn. Không cho rằng mình làm thị trung là đã lên như diều gặp gió. Vẫn phải như trước, cẩn thận làm người thôi. Cũng may trên triều đình lạnh lẽo này vẫn còn giải cấp sự trung ban cho một tia ấm áp. Tặng một đầu bếp gì đó, thật là người tốt. May mà được thăng quan, nếu không ngay cả tiền lương của đầu bếp cũng không trả nổi. Hổ khoa cấp sự trung dài hoài chỉ mỉm cười. Nhưng lồng N, G, Ự, C lại lặng lẽ ưỡn ra. Đương nhiên, hắn đã tính toán rồi, giải không phải là họ lớn, lại giới hạn phạm vi trong. Cấp sự trung, chỉ có một mình hắn là có khả năng, tuyệt đối không phải người khác. Một số quan viên cũng lười nghe luận tội hướng ánh mắt ghen tị về phía người thông minh này. Sao bọn họ lại không nghĩ ra chứ? Món quà độc đáo này, Hứa Yên Miểu nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc với hắn. Trình độ EQ này, có thể trách lão hoàng đế tín nhiệm hắn, lại cho hắn vào Hàn Lâm Viện. Lại cho hắn kiêm nhiệm cấp sự trung sao? Hàn Lâm Viện phụ trách soạn thảo chiếu thư, Lục Khoa là cơ quan trực thuộc hoàng đế, có quyền phủ quyết. Nói cách khác, nếu Giải Hoài muốn, hắn có thể vừa đồng ý ban hành một chiếu thư nào đó, vừa không thi hành quyền phủ quyết, khiến cho một chính lệnh tương đối mà nói có thể thông suốt không trở ngại. Nói là tương đối mà nói, là bởi vì cấp sự chung của Lục Hoa đều có thể phủ quyết, Giải Hoài chỉ có thể bỏ ra 1/5 số phiếu quan trọng. Nhưng hắn có thể nghĩ mọi cách để vận động, cách Trương.